Chương 668, quá độ. Trách không được Ozma sẽ kinh ngạc, hắn đích xác là không nghĩ tới yêu nguyệt vậy mà sẽ nhanh như vậy tiến nhập linh thể tứ trọng đệ nhị trọng cảnh giới. Dù sao thân là bộ công pháp kia nửa người sáng tạo, hắn chính là biết cái này linh thể tứ trọng sử dụng biết bao khó có thể tu luyện. Căn cứ hắn hiểu rõ, ở trong cái thế giới kia tu luyện luyện thể tứ trọng võ giả, dưới tình huống bình thường muốn tu luyện tới đệ nhất trọng đại viên mãn cần thời gian 1 năm, mà muốn đi vào đệ nhị trọng lời nói càng là cần thời gian 3 năm. Mà yêu nguyệt đây, tốc độ đơn giản là mau kinh người, đương nhiên, đây cũng là hắn đánh giá thấp thi hồn giới linh tử nồng độ. Đích thật là rất thích hợp tu luyện linh thể tứ trọng, nếu như là đặt ở đặc biệt địa phương, ước đoán muốn đi vào đệ nhị trọng linh nục cảnh giới, làm sao cũng phải cái 7-8 năm. Từng trải 9 lần băng hỏa thanh tẩy, lúc này yêu nguyệt thân thể đã kinh biến đến mức sáng loáng như ngọc, nếu như từ nội bộ nhìn, thật giống như nhất tôn ngọc Phật, sinh ra trong suốt. Đây chính là đệ nhị trọng linh nục cảnh giới, chẳng những thân thể cường độ đạt được tăng lên cực lớn, năng lực khôi phục cũng là không thể so sánh nổi. Phải biết rằng tiến nhập linh nục cảnh giới sau đó, cũng không có nghĩa là đệ nhất trọng linh gia tiểu đỉnh chỉ tăng phúc. Vừa vặn tương phản, đang gia tăng thân thể năng lực khôi phục thời điểm, gia cường độ cùng năng lực khôi phục đồng dạng sẽ kéo dài tăng, mai cho đến đem linh thể tứ trọng tu luyện viên mãn mới thôi. So với việc ở đệ nhất trọng cảnh giới viên mãn thời điểm, hiện tại yêu nguyệt gia sự khôi phục sức khỏe tăng không chỉ gấp 2, đây tuyệt đối là một cái phụ gia tin tức tốt. Chậm rãi từ trong mắt lui ra ngoài, mở hai mắt ra, trong con ngươi vẻ vải cũng vô pháp che giấu một vẻ vui mừng cùng kích động, tiến nhập linh nục cảnh giới, tuy là tu vi cũng không có gì để thăng, chẳng qua lại biến hướng tăng hắn năng lực sinh tồn, mà có sống tiếp bảo đảm mới có thể đi mau hơn tăng thực lực lên. Băng hỏa cửu trọng thiên tuy là dày vò thống khổ, bất quá cùng thu hoạch này so ra, thật sự là không đáng giá nhắc tới, nếu như có thể mà nói. Yêu nguyệt tuyệt đối nguyện ý lại chịu một lần thống khổ để đề thăng mình năng lực khôi phục, chỉ tiếc thiên hạ không chuyện tốt như vậy. Đúng, ôi mà, quy khóc năng lực lúc nào mới có thể giác tỉnh? Yêu nguyệt bỗng nhiên nghĩ tới cái này vẫn cấp quên mất vấn đề, liền vội vàng hỏi. Nói cho cùng, vô luận là linh thể tứ trọng cũng tốt, vẫn là linh lực cũng được, tự mình căn bản nhất lực lượng hay là quỷ thần chi lực, phía trước hai cái thế giới, tự mình phân biệt hóa thân làm cuồng chiến sĩ cùng kiếm hồn. Đem mỗi một chủng lực lượng đều tu hành đến mức tận cùng, đồng thời đứng thẳng thế giới đỉnh phong. Mà ở cái thế giới này, thân phận của hắn là quỷ khóc, chỉ bất quá bởi vì thiếu khuyết nào đó loa y điều kỳ hệ nờ mà vẫn không có giác tỉnh, thế cho nên đem chuyện nào đều nhanh cấp quên mất. Ha ha, tiểu tử, đừng có gấp, cũng nhanh phải có thể giác tỉnh. Ôi mà cười ha ha một tiếng. Nhanh chuẩn xác điểm. Chờ ngươi giác tỉnh chạm phách đao thời điểm. Là có thể mở ra quỷ khóc năng lực. Ozma suy nghĩ một cái, cho một rất chính xác thời gian, hay là muốn nhìn yêu nguyệt vận mệnh của chính mình, giác tỉnh trạm phách đao càng sớm, như vậy thì có thể càng sớm có quỷ khóc lực lượng. Đối với cái vị trí này lực lượng, ở lãnh hội qua cuồng chiến sĩ cùng kiếm hồn thần kỳ sau đó, hắn càng là vô cùng chờ mong. Ta biết, giác tỉnh trạm phách đao, ha ha, xem ra muốn dành thời gian. Nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Chỉ bất qua cái này sợi nụ cười rất nhanh thì đọc lại, trạm phách đao làm sao giác tỉnh chỉ có làm một cái tử thần giác tỉnh trạm phách đao sau đó, hán tài cũng coi là chân chính tử thần, đây cũng là thật trung tâm linh thuật học viện tốt nghiệp tiêu chuẩn thấp nhất một trong, đồng thời cũng chết thần tiêu chí đương nhiên, nếu như ngươi ở đây phương hướng khác thượng cũng có gặp may mắn thiên phú, cũng tỉ như có thể bỏ qua ngâm sướng đồng thời hoàn chỉnh phát huy. Gia quỷ đạo lực lượng, cũng có thể thành công tốt nghiệp, đồng thời gia nhập vào linh đình một trong những thế lực quỷ đạo chúng. Chờ chút. Chỉ cần ngươi là một nhân tài, như vậy thì sẽ không bị mai một, luôn luôn có thể đủ đến địa phương. Đương nhiên, như thế nào giác tỉnh trạm phách đao, những thứ này cũng cần đi dẫn đạo, đồng thời cũng là thật trung tâm linh thuật học viện tác dụng, ở chỗ này có thể học tập đến tất cả có quan hệ với tử thần tri thức, đưa ngươi chế tạo thành thi hồn giới tinh anh tử thần. Lần này thật trung tâm linh thuật học viện tổng cộng tuyển nhận đến 148 danh học sinh, không, bỏ bị khai trừ hai người kia, phải nói là 146 danh học sinh. Khai giảng ngày đầu tiên yêu nguyện ở nơi đó biểu hiện, cũng là ở toàn bộ bên trong học viện bất hình nhi tẩu, trong nháy liền chuyển khắp mỗi một góc, hết thể học sinh đều biết, thật trung tâm linh thuật học viện đây là lại vào tới một người tiểu ba vương, một bộ phận bắt đầu suy nghĩ đi giao hảo yêu nguyện, một bộ phận còn lại là nghĩ rời xa. Đặc biệt này đồng dạng đến từ chính lưu hồn nhai ngoại lai phái, càng là thường thường tụ tập cùng một chỗ thảo luận như thế nào đem yêu nguyệt kéo vào được. Bọn họ có lý do tin tưởng, nếu như yêu nguyệt nguyên ý gia nhập vào ngoại lai phái lời nói, như vậy này nguyên trụ phái cũng sẽ không dám lớn lối như vậy. Chỉ bất quá căn cứ bọn họ hiểu rõ, cái này yêu nguyệt tựa hồ là cùng 50 năm trước cái kia hỉ sủ gạ tụt hỉ dị thuộc về đồng dạng nhân vật, đối nhân xử thế lãnh khốc, sinh ra vật vào. Như vậy thế nhưng không nhờ ật dễ tiếp xúc, cũng là để cho người trở nên đau đầu. Lại nói đến 146 danh tân sinh, trong đó đem gần 100 danh đều là tới từ với lưu hồn nhai, mà còn dư lại thì là tới từ ở linh đỉnh bên trong mỗi bên đại gia tộc. Muốn dạy dỗ những học sinh này nói, cũng phải cần tiến hành chia lớp, chỉ bất quá lớp này cấp bố trí cũng không phải là dựa theo thân phận cùng nơi sinh bố trí, mà là kéo dài thật trung tâm linh thuật học viện từ ngàn năm nay truyền thống đi bố trí. Nếu như đem viện không có cùng thiên phú học sinh phóng tới cùng nhau, dạy ngươi chậm là lãng phí những thiên tài kia thời gian, mà dạy nhanh những thiên phú kia vậy lại theo không kịp, cho nên mới phải xuất hiện chia lớp chế độ, căn cứ thiên phú bố trí.